Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, đổi lá gan. Ngự kiếm phi hành đến trạng vạng tối, Lương Thành rời đi đường buôn bán trên không, tại phụ cận trên núi Hoang Khai mở một cái lâm thời điểm dừng chân, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, mà lại có mấy chuyện cần phải cẩn thận xử lý một chút. Đầu tiên muốn giải quyết vấn đề cũng là Ngụy Chỉ Lan tình huống nên xử lý như thế nào. Tại cái kia Thận Lâu huyễn cảnh bên trong, chính mình đem nàng bỏ vào Bích Ngọc quan tài, ấn thi mạnh thuyết pháp, cái kia bảo vật có thể ngưng kết thời gian trôi qua, tạm thời bảo trụ Ngụy Chỉ Lan một đường sinh cơ. Có thể cái này rốt cuộc cũng không phải là lâu dài biện pháp. Trước đó tại huyễn cảnh bên trong, Lương Thành lúc đó liền chính mình thân phận đều không thể chỉnh lý rõ ràng. Đối với mình ta tán đồng đều còn tại Lương Thành cùng Lý Lương Thành ở giữa lắc lư. Hiển nhiên không có năng lực cứu chữa Ngụy Chỉ Lan. Hiện tại như là đã phá mất thận ma huyễn cảnh, trở về thế giới chân thật, lấy Lương Thành đan đạo tạo nghệ, vậy thì có cứu chữa năng lực. Lương Thành đối cái này xả thân cứu mình Ngụy sư tỉ mang trong lòng cảm kích. Tự nhiên muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất đi cứu trị nàng. Đầu tiên muốn làm sự tình đương nhiên là phải cẩn thận xem xét nàng thương thế. Lương Thành đi tới Hắc Điềm động phủ, đem hôn mê bất tỉnh Ngụy Chỉ Lan theo Bích Ngọc quan tài bên trong chuyển qua trên giường, nhẹ nhàng giải khai A Tham băng bó qua vết thương, nhìn lấy Ngụy Chỉ Lan phía trên bụng phía bên phải cái kia vết thương ghê rợn. Lương Thành cũng là hít một hơi lãnh khí. Dần Cửu lúc đó cái kia lôi đình một kích thật sự là quá chí mạng. Một cái lỗ thủng lớn trực tiếp trước sau quán thông, chẳng những đem Ngụy Chỉ Lan can đảm đại bộ phận quấy đến nát bét, thì liền phải lá phổi cũng xé toang một khối lớn. Loại thương thế này đặt ở bình thường người trên thân, cũng là có 10 cái mạng đều đã sổ sách. Cho dù Ngụy Chỉ Lan là dung hợp sơ kỳ tu sĩ, thể chất viễn siêu phàm nhân, chịu đến dạng này thương tổn, cũng là cửu tử nhất sinh. Lương Thành đặt tay lên Ngụy Chỉ Lan mạch đập, phát giác nhảy lên vẫn có chút có lực. Đây cũng là A Tham công lao. Biến hóa linh tham xâm dịch, coi như không thể nói có cứu người chết sống lại công hiệu, nhưng là đối kích phát tiềm năng, bổ dưỡng thân thể đó cũng là bổ ích cực lớn. Này mới khiến Ngụy Chỉ Lan tại bị thương nặng sau còn có thể kiên trì lâu như vậy, không có chết đi. Lương Thành kiểm tra xong thương thế, trong lòng đã có định kiến. Ngụy Chỉ Lan thương thế tuy nặng, chính mình y nguyên có năng lực đem nàng chữa cho tốt. Chẳng những muốn đem nàng chữa cho tốt, còn muốn hoàn toàn không lưu cái gì hậu di chứng, thậm chí còn muốn so trước kia càng tốt hơn, không thể ảnh hưởng nàng sau này tu chân chi lộ. Lương Thành theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái hộp gấm, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy bên trong có một đoàn nhỏ giống như là màu xám đen bùn đất đồng dạng đồ vật. Chính là luyện chế ma thân phân thân lúc còn lại niết bàn thánh thổ. Lương Thành thân thủ bóp phía dưới nho nhỏ một đoàn, đặt ở một cái ngọc bàn bên trong. Sau đó lấy một chút xíu Ngụy Chỉ Lan tinh huyết nhỏ ở mặt trên. Chỉ thấy cái kia tinh huyết rất nhanh liền xông vào niết bàn thánh thổ bên trong. Lúc này Lương Thành đầu ngón tay đột nhiên nhảy ra một sợi nho nhỏ tràn ngập sinh cơ xanh biếc ngọn lửa, cẩn thận nướng lấy mảnh này niết bàn thánh thổ. Dần dần, cái này niết bàn thánh thổ bắt đầu biến hóa, chậm rãi biến lớn thành hình, vẻ ngoài càng lúc càng giống lá gan. Lương Thành gật gật đầu, hắn ngay tại cho Ngụy Chỉ Lan tái tạo lá gan. Lá gan thuộc mộc, dùng chính mình cái này mộc linh thánh hỏa phối hợp tái tạo lá gan chính là tuyệt diệu phối hợp. Mộc linh thánh hỏa cùng niết bàn thánh thổ cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay. Không lâu, niết bàn thánh thổ hóa thành lá gan triệt để hoàn thành. Lương Thành dùng xảo diệu thủ pháp lấy ra Ngụy Chỉ Lan cái kia đã bị hao tổn nghiêm trọng phân mảnh lá gan, đem niết bàn thánh thổ biến thành mới lá gan cẩn thận địa đổi đi vào. Tại cái này về sau, Lương Thành nhìn lấy Ngụy Chỉ Lan cái kia bị hao tổn lá phổi lại rơi vào trầm tư. Bởi vì hiện tại muốn là dùng niết bàn thánh thổ tái tạo một cái lá phổi cũng không khó. Thế nhưng là phổi thuộc tính kim, chính mình trước mắt đồng thời không có cái gì phù hợp kim thuộc tính phụ trợ chi vật. Như thế tới nói, tái tạo lá phổi chỉ có thể là miễn cưỡng đủ dùng. Không tính là tốt, đối với phàm nhân mà nói là không có có quan hệ gì. Thế nhưng là đối tương lai Ngụy Chỉ Lan dạng này tu sĩ thì khác biệt. Đem đến hô hấp thổ nạp đều sẽ có nhất định ảnh hưởng. Loại tình huống này Lương Thành có bất mãn. Cảm thấy dạng này qua loa sự tình thật sự là xin lỗi liều mình cứu giúp Ngụy sư tỷ. Sau đó Lương Thành nghĩ một lát, lại đem vết thương tạm thời băng bó ở, nhẹ nhàng đối hôn mê bất tỉnh Ngụy Chỉ Lan nói: "Ngụy sư tỷ, ta tuy nhiên vô cùng muốn lập tức đem ngươi chữa khỏi, nhưng là như vậy qua loa trị liệu đối tương lai ngươi có ảnh hưởng rất lớn, cho nên đành phải ủy khuất ngươi lại đợi một thời gian. Chờ ta đến Vũ Ninh, tìm tới phù hợp tài liệu lại đến trị liệu đi." Nói xong Lương Thành vẫn đem Ngụy Chỉ Lan thu vào Bích Ngọc quan tài bên trong, ra Hắc Điểm động phủ. Ngụy Chỉ Lan sự tình xem như có một kết thúc, Lương Thành lại bắt đầu cân nhắc sau này tại Bắc Trương vạn nhất cùng người động thủ. Chỗ làm công pháp vấn đề, ma thân tu La Thiên Ma Công là không còn dám dùng. Có thể là mình linh thân chỗ học công pháp chiến kỹ cơ bản đều học được từ Thiên Cương Viện. Một khi xuất ra, tuy nói người bình thường chưa hẳn nhìn ra được manh mối, thế nhưng là vạn nhất bị những cái kia kiến thức rộng rãi lão quái nhìn ra bản thân công pháp xuất xứ, vậy coi như phiền phức lớn. Cái kia Thiên Cương Lục Kiếm lại càng không cần phải nói. Tuy nói ở trong học viện, học này kiếm thuật đệ tử cũng không nhiều, thế nhưng là cái này dù sao cũng là Thiên Cương Viện bảng hiệu một trong. Trước mặt mọi người làm bộ kiếm thuật này, vậy thì cùng tại trên ót dán một cái ta đến từ Đại Huyền tờ giấy. Sau đó tại địch quốc Bắc Trương phố xá sầm uất bên trong lắc lư không sai biệt lắm. Loại hành vi này cũng là đánh lấy đèn lồng kiếm phân heo. Thỏa thỏa là tại tìm cất a. Nghĩ tới đây Lương Thành bỗng nhiên cái tới một chuyện. Trước đó chính mình tại kiếm chủng bên trong, tựa như là kiếm hồn giác tỉnh bộ dáng. Nhưng tại về sau tiếp liền phát sinh một chuỗi biến cố để cho mình thủy chung không tì vết tìm tòi. Nghiên cứu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiện tại dù sao cũng rảnh rỗi, vừa vặn đem chuyện này biết rõ ràng. Sau đó Lương Thành rút ra khiếu nguyệt bảo kiếm, thi triển ra Thiên Cương Lục Kiếm tiêu kim thức. Trong nháy mắt cái này lâm thời trong động phủ khắp nơi kim phong khuấy động, hàn quang lập lòe. Tiêu kim thức sử xuất sau kiếm thế hòa hợp không gì sánh được, uy lực cực kỳ cường đại. Trước kia Thiên Cương Lục Kiếm những cái kia thiếu hụt chỗ thiếu sót lại cũng không còn tồn tại. Lương Thành cảm thấy mình cùng bảo kiếm trong tay có loại tâm niệm tương thông cảm giác. Kiếm chiêu sử xuất, điều khiển như cánh tay. Lợi kiếm trong tay chính là mình một phần thân thể. Cùng đi qua loại kia kiếm là kiếm, ta là ta ngăn cách cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lương Thành vui sướng trong lòng. Kiếm chiêu thay đổi, lại là một đường kiếm pháp làm đem đi ra. Chiêu thức công chính bình thản, tư thái tiêu sái dị thường. 3 phần tấn công địch, 7 phần phòng ngự, hiển nhiên là vô cùng trầm ổn lão lạt con đường. Lương Thành chính mình bỗng nhiên ngơ ngẩn. Nguyên lai mình thuận tay xuất ra lại là huyễn cảnh bên trong Lý Lương Thành chỗ học Lý gia kiếm pháp. Không nghĩ tới bộ kiếm pháp kia vậy mà không phải huyễn cảnh bên trong hư giả đồ vật. Một chiêu một thức phép tắc nghiêm cần, vững vàng bên trong có tiến. Xem xét cũng là danh môn đại phái khí độ. Lương Thành vừa nghĩ, cảm thấy lúc đó tại huyễn cảnh bên trong chính mình vị trí Lý thị tông tộc lão tổ chỉ sợ là một cái hàng thật giá thật đại kiếm sĩ. Cho nên cho dù thân ở huyễn cảnh, sáng lập đi ra kiếm pháp y nguyên cường đại. Nói không chừng cái này căn bản là Bắc Trương quốc nào đó môn phái kiếm pháp, cũng không phải là huyễn cảnh bên trong hư giả đồ vật. Lương Thành đại hỉ, chính mình tại huyễn cảnh bên trong làm Lý Lương Thành, đối bộ kiếm pháp kia chìm đắm thật lâu sau, hao phí rất nhiều tâm huyết, không nghĩ tới cũng không phải là uổng phí công phu. Bây giờ trở về hiện thực, bộ kiếm pháp kia y nguyên lộ ra không tầm thường. Duy biến hóa là mình tu vi cùng kiến thức đều so với lúc trước Lý Lương Thành cao quá nhiều. Cho nên kiếm pháp càng thêm tinh diệu, uy lực không thể khinh thường. Cái này cũng giải quyết Lương Thành vấn đề. Chính mình làm kiếm tu. Tại Bắc Trương sử dụng đường này kiếm pháp. Nên làm không có vấn đề. Hoàn toàn không cần lo lắng bởi vậy bại lộ thân phận. Cần muốn cân nhắc vấn đề đều đại khái giải quyết về sau. Lương Thành tâm tình rốt cục có chút dễ dàng hơn. Sau đó hắn ở cái này lâm thời động phủ trước sau bố trí xuống một cái phòng ngự trận pháp. Sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau lại xuất phát. Đúng lúc này, Lương Thành cảm thấy tiểu thế giới kia cửa vào rừng trúc chỗ truyền đến một số động tĩnh. Xem chừng hẳn là Thi Mạnh Hình chiếu lại tới. Sau đó cũng tới đến rừng trúc. Quả nhiên trông thấy Thi Mạnh đứng tại giữa rừng trúc. Thi Mạnh thấy một lần Lương Thành thì cười ha hả. Ha ha ha, Thành ca a, trông thấy ngươi theo cái kia phấn nộn Lý Lương Thành biến thành như bây giờ thô lỗ gãy chân đại hán. Liền biết ngươi đã theo huyễn cảnh bên trong thoát khốn. Nói vớ nói vẩn, ta nơi đó cứ như vậy không chịu nổi. Lương Thành cũng cười nói. Bất quá thật sự là phải cảm tạ ngươi. Thi Mạnh, muốn không phải ngươi tại huyễn cảnh bên trong đề điểm. Ta đại khái hiện tại còn bị nhốt ở bên trong đây. Bản thiếu chính mình là cái chơi huyễn thuật. Trông thấy người khác làm huyễn cảnh một loại đồ tốt. Nghĩ biện pháp phá nó cũng là nghĩa bất dung từ. Riêng là những thứ này thật ma cùng chúng ta huyễn mô nhất tộc từ trước đến nay không hợp nhau. Cho hắn ngột ngạt, chính là ta phải làm. Cái này cũng là không cần cảm ơn ta. Lương Thành gật gật đầu. Hỏi, Thi Mạnh, người không phải nói mỗi lần hình chiếu tới đều vô cùng tiêu hao mộng huyễn chi lực sao? Làm sao gần nhất lại có thể nhiều lần làm đến? Thi Mạnh cười một tiếng. Trong tay lấy ra cái kia khỏa trói lọi huyễn ảnh châu nói ra. Hắc hắc, nói đến còn may mà ngươi. Hoặc là nói nhiều thua thiệt Lý Lương Thành. Ngươi biết ngươi nằm thẳng mấy ngày nay cái khỏa hạt châu này hút rơi nhiều ít thận ma huyễn. Cảnh chi lực sao? Đồ chơi kia có thể so sánh diêm phù giới mộng huyễn chi lực tinh thuần nhiều. Cái này ta Thi Mạnh quả thực là chiếm tiện nghi lớn. Bằng không ngươi cho rằng cái kia ra hỏa huyễn cảnh làm sao lại nói sập thì sập. Đây là ta lão Thi tại nại ra góc tường a. Ta lần này chỉ ít hút đi hơn phân nửa huyễn cảnh chi lực. Ha ha ha, Thành ca, nắm ngươi phúc, ta lão Thi xem như phát tài. Thì ra là thế, Lương Thành giờ mới hiểu được. Vì sao thận ma kinh doanh mấy ngàn năm thận lâu huyễn cảnh. Hội bởi vì chính mình làm ra điểm ấy nho nhỏ chỗ sơ suất thì toàn bộ sụp đổ. Nguyên lai là duy trì huyễn cảnh lực lượng bị Thi Mạnh dùng khỏa này huyễn ảnh châu cho trộm đi hơn. Phân nửa, thật tốt, chúng ta nói nghiêm túc. Thi Mạnh nói, ta lão Thi tuy nói là phát đại tài. Cũng không thể tùy tiện ở chỗ này lãng phí. Ta lần này hình chiếu tới là vì giúp Thanh Hư tới lấy Bắc Kinh. Sư phụ ngươi tiểu tử kia đối cái đồ chơi này quả thực là trông mòn con mắt a. Mỗi ngày gặp ta thì thúc, ta quả thực là sợ hắn. Nói Thi Mạnh thân thủ đưa qua một vật, Lương Thành tiếp đi tới nhìn một chút. Thứ này cũng là một cái toàn bộ đều từ tinh thần chi lực tạo thành ngọc giản hình dáng chi vật. Nghĩ thầm đây cũng là Thi Mạnh thủ đoạn. Sau đó vội vàng đem thức hải bên trong Bắc Kinh truyền đến vật này bên trong. Xác nhận không sai sau đưa cho Thi Mạnh. Thi Mạnh nói, tốt, không có việc gì ta liền trở về. Lần này Thanh Hư tiểu tử này vui vẻ hơn xấu. Ta nói Thành ca a, về sau ngươi không chuyện tới chỗ nhiều đi một chút. Tìm thêm mấy cái thận ma huyễn cảnh. Sau đó ta lão Thi lập tức thì sẽ tới trộm đồ. Nhiều như vậy làm mấy lần ta lão Thi thì càng ngày càng mạnh. Chỉ sợ sau này bản thể vượt giới tới đều không là vấn đề. Tốt tốt tốt, ta về sau cho ngươi tìm 10 cái 8 cái lại để cho ngươi đến chậm rãi trộm. Dạng này được rồi đi. Lương Thành tâm đạo huyễn cảnh cái đồ chơi này cũng không phải là rau cải. Trắng, chỗ nào cứ như vậy dễ tìm. Thì Mạnh cũng biết Lương Thành cũng là thuận miệng nói. Bất quá lần này hình chiếu tới cuối cùng đem cái kia Thanh Hư muốn Bắc Kinh nắm bắt tới tay. Cũng coi là lại một nỗi lòng. Sau đó cái này hình chiếu cũng là vui tươi hớn hở địa hư hóa biến mất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.